Đỉnh luyện thần ma, chương 1163, thánh khí cao cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Lôi Thánh Quyết, đây là chủ tu công pháp của Thanh Lôi Thánh Vương Hán. Được lấy tại cái kia viễn cổ chiến trường Thanh Lôi Sơn Mạch. Chuyện này phải kể lại đến cách đây mấy chục ức năm trước. Khi hắn còn chưa phải là Thánh Vương cường giả như bây giờ. Mà chỉ là một tên đệ tử bình thường của triều tịch Thánh Cung. Vận khí may mắn đến với lại hắn. Hắn được một vị thánh tử nhìn trúng. Đưa hắn cùng theo đến viễn cổ chiến trường. Cơ duyên xảo hợp. Hắn đến được Thanh Lôi Sơn Mạch này. Cũng là nhận được Thanh Lôi Thánh Quyết. Truyền thừa của một vị thần thể Thán Vương nhân tộc trong truyền thuyết. Chỉ là truyền thừa công pháp của vị này Thanh Lôi Thánh Vương chia làm ba phần. Thượng, trung, cùng hạ. Hắn vì thực lực thấp kém. Thế cho nên chỉ nhận được phần thượng của Thanh Lôi Thánh Quyết, tức là thánh giai hạ phẩm công pháp, hai phần công pháp cao hơn, như trong ngọc giản hắn là biết, được giữ lại hai nơi khác nhau, chỉ có thực lực đủ mạnh mới có thể đi vào lấy được. Dù là Thanh Lôi Thánh Vương hắn rất là muốn lấy hai phần chung, hạ để gom cho đủ một bộ, đáng tiếc hắn là không có cái bản lĩnh kia, khi ấy... Lôi Thanh hắn chỉ là một tên phàm thể hóa thần. Thực lực kém cỏi như thế nào? Ai cũng có thể nhìn ra. Cho nên hai phần công pháp cao hơn. Đối với hắn là vô duyên. Mặc dù là vậy, dựa vào cái kia Thanh Lôi Thánh Quyết lấy được bên trong Thanh Lôi Sơn Mạch viễn cổ chiến trường bên trong kia. Hắn cũng là một đường hát vang tiến mạnh trên con đường tu luyện. Không bao lâu, dựa vào thiên phú cùng Thánh Quyết. Hắn liền là đột phá Thánh Vương chi cảnh. Chỉ là đáng tiếc, dù sao thiên phú cùng lực lĩnh ngộ của hắn cũng có hạn. Trải qua mấy chục ức năm, hắn cũng chỉ dậm chân tại Thánh Vương trung kỳ viên mãn cảnh giới. Không thể nào đột phá lên Thánh Vương hậu kỳ cảnh giới được. Truy cứu nguyên nhân, cũng chỉ vì hắn không có Thánh Lôi Thánh Quyết công pháp cao hơn. Cho nên mới dậm chân tại chỗ. Như có hai phần còn lại của công pháp mà nói, hắn hoàn toàn có thể tự tin đột phá Thánh Vương hậu kỳ, thậm chí là Thánh Hoàng cảnh giới. Tại bên trong quyển thượng Thanh Lôi Thánh Quyết có nói, như đem trọn vẹn ba phần Thanh Lôi Thánh Quyết tập trung lại với nhau thành một bộ hoàn chỉnh công pháp. Nó cấp bậc sẽ rất là cao, nhưng là cao bao nhiêu thì trong phần thượng không có nói đến. Như Lôi Thanh hắn đoán không sai mà nói. Chỉ ít nó cũng là thánh giai trung phẩm công pháp, thậm chí có thể là thánh giai thượng phẩm. Thánh giai thượng phẩm công pháp, kia chỉ có tại những cái cửu tinh thế lực mới có thể xuất hiện mà thôi. Bên dưới là tuyệt đối không hề có. Cho nên đối với lại phần còn lại công pháp, hắn là vô cùng khát cầu. Nhất là hắn biết, thọ nguyên của mình còn lại không được bao lâu nữa. Thanh Lôi bệ hạ, cái này viễn cổ chiến trường Thanh Lôi Sơn Mạch bên kia. Sẽ không có dễ dàng để cho người khác lấy đi truyền thừa công pháp như vậy có phải hay không? Cái này viễn cổ chiến trường. Diệp Tử Phàm là chắc chắn muốn đến. Nhưng không có nghĩa là hắn sẽ phải đi làm không công cho người khác. Nhất là cái kia công việc không có dễ xơi gì. Thanh Lôi Thánh Vương này. Như hắn đoán không sai mà nói. Cứ mỗi một lần viễn cổ chiến trường khai mở. Thế nào tên này cũng sẽ cho người vào bên trong lấy cái Thanh Lôi Thánh Quyết về cho mình. Nhưng mà trải qua rất là nhiều năm tháng, Thanh Lôi Thánh Vương này chưa bao giờ một lần nào có thể thành công cả. Đủ thấy độ khó của nó có bao nhiêu. Khi không có tìm hiểu rõ mà nói, hắn là sẽ không bao giờ mạo hiểm thân mình đi làm chuyện có lợi cho người khác. Diệp Tử Phàm hắn còn không có cao thượng đến như vậy. Còn như cái này Thanh Lôi Thánh Vương vì chuyện này đi cùng hắn trở mặt. Không có để cho hắn đi vào viễn cổ chiến trường nữa. Như vậy thì đàm đạo của hai người bọn họ liền kết thúc tại đây. Hắn cũng sẽ rời khỏi cái này triều tịch Thánh Cung để mà tìm kiếm cơ hội khác. Hắn cũng không có tin. Một cái viễn cổ chiến trường. Lại chỉ có triều tịch Thánh Cung mới có thể đi vào. Diệp Thánh Nhân, người nói không có sai. Cái kia Thanh Lôi Sơn thật sự không có dễ đi. Nơi đó hiện nay là có không ít yêu hồn thú trấn thủ. Những cái này yêu hồn thú. Có không ít con là đạt đến thể đạo bán thánh cường giả thực lực. Thanh Lôi Thánh Vương gật đầu thẳng thắn với lại Diệp Tử Phàm nói. Cũng là sợ Diệp Tử Phàm thấy khó khăn liền lui bước. Hắn liền là lên tiếng nói tiếp. Nhưng mà ta có thể cam đoan với ngươi. Những cái kia yêu hồn thú cao nhất chỉ có thể đạo bán thánh. Không hề có cao hơn. Với thực lực của ngươi hiện nay, hoàn toàn có thể diệt sát đi bọn chúng. Như Diệp Tử Phàm nghĩ, từ sau khi thành thánh sau, hắn là nhớ mãi không có quên hai phần Thanh Lôi Thánh Quyết còn lại bên trong Thanh Lôi Sơn Mạch kia. Thế cho nên cứ cách một ức năm một lần, hắn liền là phái không ít người đi vào bên trong kia lấy truyền thừa về cho hắn. Nhưng mà bất ngờ, dị biến lại phát sinh tại cái kia Thanh Lôi Sơn Mạch. Không hiểu như thế nào, từ khi hắn rời khỏi, lại xuất hiện một đám yêu hồn thú. Cấp bậc của chúng nó vô cùng cao. Ban đầu chỉ là hóa thần cấp, sau là ngụy thánh cấp, cuối cùng bây giờ là bán thánh cấp. Thế cho nên những người mà hắn phái đi vào, đại đa số đều đã tử nạn, còn sống trở về thì cũng là một tên phế nhân. Như theo hắn tính toán, muốn vào được cái kia Thanh Lôi Sơn Mạch lấy đi truyền thừa, thấp nhất cũng là có thể đạo bán thánh cường giả. Thể đạo bán thánh cường giả, những thiên kiêu loại này, sao mà sang quý, chỉ có những cái bát tinh thánh cung trở lên mới có loại này thiên kiêu. Tuy là khá khó khăn, nhưng vì tham vọng có được truyền thừa, hắn cũng nghĩ khá nhiều biện pháp. Một trong số những biện pháp mà hắn nghĩ đến đó là tìm một số tên bán thánh cường giả của bát tinh thánh cung. Thương lượng với bọn họ về việc Sơ Phi Dần những người này vào bên trong giúp đỡ hắn lấy được truyền thừa. Nhưng mà mong ước của hắn rất nhanh thì phá sản. Người mà hắn muốn mời lại ra cái giá quá cao. Cao đến nỗi hắn không có khả năng đáp ứng. May mắn có một người ra giá dễ chịu thì thực lực của tên kia quá yếu. Còn chưa đến Thanh Lôi Sơn Mạch đã bị người khác sát mất tiêu rồi. Thế là tiền của công sứ của hắn đổ sông đổ biển. Vốn đối với chuyện này hắn cũng đã có chút không hy vọng. Đang là tích lũy một phen đột phá Thánh Vương hậu kỳ lần trối. Như không thành công thì có thể thành nhân. Thế nhưng đúng vào cái lúc này Diệp Tử Phàm lại xuất hiện. Tên này mang đến cho hắn quá đỗi sự bất ngờ. Nhất là Diệp Tử Phàm có thể diệt được Dương gia, càng làm cho hắn như là mở cờ trong bụng. Thực lực của Diệp Tử Phàm càng cao, như thế thì là càng tốt. Như vậy hy vọng lấy được truyền thừa của hắn sẽ càng cao. Diệp Tử Phàm xuất hiện, hắn cũng đã biết cơ hội của mình đã đến. Cũng có thể nói đây là cơ hội cuối cùng của hắn. Nên hắn phải làm hết sức để nắm bắt. Vì vậy việc Diệp Tử Phàm đem Dương gia cấp diệt, hắn không có truy cứu cái gì. So với lại con đường thành Thánh Vương hậu kỳ cùng Thánh Hoàng của hắn, một cái Dương gia thì có đáng là gì đâu. Diệp Tử Phàm, ta có thể nói cho ngươi biết, tại cái kia Thanh Lôi Sơn Mạch, không chỉ có truyền thừa mà ta cần. Nơi đó còn có rất là nhiều Thanh Lôi Thánh Kim. Có thể nói là nhiều đếm không hết. Hơn nữa, hạ phẩm thánh mạch nơi đó cũng không có dưới vạn đầu. Như để chắc chắn hơn, Thanh Lôi Thánh Vương nói ra những tài nguyên bên trong Thanh Lôi Sơn kia. Vì sao Thanh Lôi Thánh Vương lại đề cập đến Thanh Lôi Thánh Kim? Đây là vì khi nãy hắn nhìn thấy Diệp Tử Phàm đến nơi này của hắn nhìn thấy Thanh Lôi Thánh Kim trong ánh mắt phát ra khác cầu thần sắc. Dù chỉ là lướt qua, nhưng không thể nào có thể qua được pháp nhãn của hắn. Còn về hạ phẩm thánh mạch, nơi đó xác thật cũng có. Nhưng số lượng bao nhiêu? Như vậy hắn là không có biết được. Nói ra những cái kia, cũng là vì đánh lên ham muốn của cái này Diệp Tử Phàm mà thôi. Lôi Thanh hắn là biết đến. Với những người đã là bán thánh cường giả như Diệp Tử Phàm này, mong ước tài nguyên để có thể đột phá Thánh Vương chi cảnh là cao hơn tất cả. Hạ phẩm thánh mạch là một phần không thể nào thiếu như muốn có nguyên khí đầy đủ đột phá Thánh Vương. Còn nữa, bên trong kia còn có một viên châu, tên là Thanh Lôi Thánh Châu, là hạ phẩm thánh khí cao cấp cấp bậc. Như ngươi có thể thu phục được nó, như vậy nó sẽ là vật của ngươi. Ta không có xen vào, ta chỉ muốn lấy truyền thừa công pháp mà thôi. Ngươi thấy như thế nào? Thanh Lôi Thánh Vương bồi thêm một quả bom tấn cuối cùng. Láo nháo ăn một pháo. Len lút, cách chương.